mình mới hỏi là: "Thế thằng..." "Từ giờ thì gọi nó là thằng Nam đi cho nó dễ nhớ, cứ thằng mặt lờ mãi thì xa hết cả miệng." "Thế thằng Nam đi đâu vậy?" Thảo nói: "Nó đi theo dõi xem bọn nó dẫn cái Nhung đi đâu." "Thế bọn em nhắm có đủ người chơi lại bọn nó không? Mà thằng kia là thằng nào? Ngấu lắm hay sao mà Nhung nó cứ phải cun cút đi theo nó?" Thảo trả lời: "Em cũng không biết. Thấy cái Nhung có vẻ sợ nó lắm. Mà trước giờ em chả thấy cái Nhung sợ ai cả." Cái Hoài chen vào: "Thằng Quảng ở Thạch Thất chứ ai. Trước công đăng còn phải kiêng nó đấy. Thằng đấy bốc lịch 5 năm về tội cố ý gây thương tích rồi." "Biết thế mà em còn định đấu với nó à?" Hoài nói: "Ai sợ? Chứ tôi méo sợ. Đời tôi còn méo gì để mất đâu. Bà Nhung còn, tôi còn. Bà Nhung mà bị sao thì tôi méo tha bọn nó đâu." Lúc đấy mình cũng bất ngờ. Em Hoài lúc bình thường thì tưng tửng, mà lúc gặp chuyện thì cứng như gạch luôn. Đang nói chuyện thì thằng Nam về. Trước khi vào nhà thì cái Hoài đã quay ra hỏi luôn: "Bọn nó ở đâu?" "Bọn nó đi taxi về Hoài Đức, vào nhà con Quyên luôn rồi." "Thế mày có gọi được mấy thằng kia không? Bọn nó có đi không?" "Bọn nó bảo đợi một tí, bọn nó đang đến." Lúc đó mình thấy cứ để con Hoài nó làm bung bét lên thì đếch ổn, cho nên mình mới quyết định. Mình nghĩ đây là một trong những quyết định bước ngoặt đến cuộc sống của mình sau này. Sau này thỉnh thoảng nghĩ lại mình thấy có lúc hối hận, có lúc thấy không. Nhưng dù sao thì cũng làm con mẹ nó rồi. Mình nói: "Thôi, Hoài ở đây, đợi bọn nó. Anh với Thảo đi trước xem tình hình thế nào nhé." Hoài nói: "Ông làm cái đếch gì, lèo kha lèo khèo, đi đến đấy nó tát cho một cái thì đái mẹ nó ra máu." Mình trả lời: "Anh chỉ đến xem địa hình thế nào thôi, đợi bọn em đến mà. Thảo có đi với anh được không? Em biết nhà cái Quyên mà." Cái Thảo cũng hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu đi với mình. Lúc đó là tầm 6:30, trời tháng 10 nên cũng tối rồi. Mình đèo em Thảo nhắm hướng Hoài Đức thẳng tiến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Khiêu Vũ Giữa Bảy Gõ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.